Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 8. Tiêu Đàm rốt cuộc đem ánh mắt từ Nhất Biến Biến hồi phóng chung rời đi. Hắn quay đầu đi xem chính hướng tới hắn đi tới Hành Ngọc. Vừa mới cái kia trường màn ảnh biểu hiện thực không tồi, ngươi đối màn ảnh đem khống lực so với ta trong tưởng tượng hào quá nhiều, cùng nghe đồn hoàn toàn không hợp, màn ảnh tùy thời đều ở di động. YouTube có kinh nghiệm diễn viên sẽ biết như thế nào bày ra thích hợp tư thái đối mặt màn ảnh. Mặc phi làm màn ảnh nhân nhượng nàng, đây là cái gọi là màn ảnh đem khống lực. Hành Ngọc không nhanh không chậm đi đến Tiêu Đàm bên người. Đại khái là đột nhiên thông suốt, ở đoàn phim bị đạo diễn nhóm ân cần dạy bảo 2 năm. Tổng không thể cái gì thu hoạch đều không có đi, Tiêu Đàm bật cười. Nhưng nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đem lý do về đến đột nhiên thông suốt thượng. Hắn là nghe nói qua có loại tình huống này, quan trọng nhất mấy mạc diễn đều đã quay chụp hoàn thành. Hành Ngọc dư lại vụn vặt xuất diễn, tỉ như nàng sở đóng vai nhân vật vì cái gì sẽ trở thành liên hoàn giết người án hung thủ. Này đây như thế nào thủ pháp giết người, đều sẽ ở kế tiếp 3-4 thiên nội quay chụp xong. Đoàn phim sở cấp thù lao đóng phim hữu hạn, nàng xuất diễn người sáng lập hội trước chụp xong. Hảo, hôm nay có thể kết thúc công việc, hôm nay tiến độ ngoài dự đoán thuận lợi. Tiêu Đàm vẫy vẫy tay. Làm đại gia trước tiên hơn 1 giờ kết thúc công việc. Ác, không ít người hoan hô một tiếng, bắt đầu thu thập đồ vật rời đi. Tháng 11 thiên, cho dù trong nhà khai có máy sưởi, ăn mặc lễ phục cũng có chút lạnh. Trợ lý tiểu gì vội vàng cấp Hành Ngọc đệ ly nước ấm. Làm nàng uống một ngụm ấm áp thân thể, sau đó bồi nàng đi thay quần áo. Hành Ngọc mới vừa trở lại chung cư. Nguyên khi điện thoại liền giết qua tới, tiểu gì nói cho ta ngươi hôm nay ở đoàn phim không có bị mắng quá. Ta gọi điện thoại cấp Tiêu Đàm, hắn còn vẫn luôn ở khen ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên liền thông suốt. Hành Ngọc một bàn tay cầm di động, một cái tay khác đang ở mân mê ép nước cơ, tích lũy đầy đủ, cái này lý do có đủ hay không dốc lòng. Ngày hôm sau đi đoàn phim chụp mặt khác màn ảnh khi Nguyên khi riêng rút ra thời gian đi theo một khối đến đoàn Firmer Siêu, hắn sẽ không diễn kịch. Nhưng hắn có thể phán đoán ra một cái diễn viên trạng thái được không? Trước màn ảnh, Mộ Thanh nhắm mắt lại hồi ức nàng quá vãng. Gương mặt này là họa không phải phúc, chí thân người vì hướng lên trên bò, đem nàng đưa đến phú thương quan lớn bên gối. Công đạo khó tìm, đã có năng lực nàng liền vì niên thiếu khi chính mình tìm kiếm công đạo. Hồi ức thời điểm, nàng ấn đường hơi hơi nhăn lại, nếu không phải màn ảnh bắt giữ đến rõ ràng, sợ là muốn bỏ lỡ cái này hơi mang thống khổ ẩn nhẫn biểu tình. Thực hảo, Tiêu Đạo hô một tiếng, kết thúc cái này màn ảnh quay chụp, hắn quay đầu đi xem Nguyên Khi, thế nào, hiện tại tin tưởng nàng kỹ thuật diễn có tiến bộ đi, này tiến bộ cũng quá nhanh, Nguyên Khi giơ tay cọ cọ chóp mũi. Hắn cũng không phải cố ý không tin, chỉ là dĩ vãng Hành Ngọc biểu hiện đều có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Hắn bóng ma thật sự quá sâu, này đó không cùng Hành Ngọc hợp tác quá đạo diễn, diễn viên cảm thấy đồn đãi lầm người. Nguyên khi hắn lại là tận mắt nhìn thấy, càng biết đồn đãi xem tại đây khuôn mặt phân thượng còn lưu tình mặt đâu. Cho nên những người khác thực mau liền tiếp nhận rồi Hành Ngọc kỹ thuật diễn có tiến bộ giả thiết. Duy độc Nguyên khi cảm thấy thực huyền huyễn, loại này huyền huyễn cảm giác vẫn luôn liên tục cho tới hôm nay quay chụp kết thúc. Tự mình hoài nghi vô số lần sau, Nguyên khi rốt cuộc đem ý nghĩ của chính mình bẻ chính. Cái này bảo bối tích lũy đầy đủ 2 năm, rốt cuộc một sớm thông suốt, tuy rằng kỹ thuật diễn còn có cao thấp phập phồng. Nhưng rốt cuộc đến mặt bằng chung, thật đáng mừng, thật là quá thật đáng mừng. Chờ Hành Ngọc đem sở hữu xuất diễn đều chụp xong, hậu kỳ cũng khẩn đuổi chậm đuổi đem thứ 7 tập báo trước phiến cắt ra tới. Ở Chu Toàn thứ 5 tập báo ra thời điểm, thứ 7 tập báo trước cũng thuận lợi online, Ta Ngọc cư nhiên diễn rắn giết mỹ nhân. Gương mặt này xứng với như vậy một người thiết quả thực tuyệt. Nhìn đến báo trước bìa mặt ta liền muốn mắng. Đoàn phim tài chính không đủ dưới tình huống cư nhiên còn mời đến một cái thù lao đóng phim cao. Bình hoa diễn kịch, có thật xấu à, điểm tiến vào chính là vì mắng một câu. Đoàn phim thỉnh Giản Hành Ngọc đóng phim là vì lấy lòng nhan cầu không cần chất lượng. Nguyên bản phấn này bộ kịch, hiện tại thành công phấn chuyển lộ thứ 7 tập ta sẽ không click mở xem. Chỉ cần không click mở, Chu Toàn liền vẫn là trong lòng ta tiểu khả ái hì hì hì. Có tật xấu đi, này một tập Mỹ mà vô tội chính là muốn tìm một cái thịnh thế Mỹ nhan mới có thể diễn xuất cảm giác. Không tìm nhà của chúng ta Ngọc Nhi còn muốn tìm ai? À, ta muốn tiếp tục dùng báo trước phiến liếm bình. Các ngươi này đó làn đạn đừng ảnh hưởng ta tâm tình lại ghét bỏ ta Ngọc kỹ thuật diễn ta đều. Đến nói, ngươi nhan giá trị ba ba ái. Cười rộ lên phong tình vạn trùng. Ngươi cái này trêu chọc nhân tâm hư nữ nhân. Thân là đương sự Hành Ngọc ngồi ở bên cạnh chơi game. Thường thường cắn một hai viên hạt dưa. Nguyên khi đầu tiên là bị làn đạn khí tới rồi, lại bị Hành Ngọc nhàn nhã tư thái khí tới rồi. Ngươi cư nhiên có tâm tình cắn hạt dưa. Nguyên khi run rẩy ngón tay Hành Ngọc, pha giác hận sắt không thành thép. Này một ván trò chơi vừa vặn kết thúc, Hành Ngọc duỗi tay bắt một phen hạch đào vị hạt dưa đưa cho Nguyên khi. Một phút đồng hồ sau, cắn hạt dưa trận doanh lớn mạnh vì hai người. Cắn hai phân chung, Nguyên Khi rốt cuộc ý thức được không đúng. Hắn đột nhiên đem hạt dưa ném hồi trên bàn, đem điện thoại cầm lấy tới mở ra Hành Ngọc bản nhân Weibo. Chuyển phát thứ 7 tập báo trước, hơn nữa xứng với văn tự. Hy vọng lúc này đây, có thể làm mọi người xem đến ta tiến bộ nàng đại hào vẫn luôn từ Nguyên Khi xử lý. Trước kia Nguyên thân tính cách có chút hướng. Nguyên khi lo lắng nàng nói gì đó không nên lời nói. Đều là làm Hành Ngọc lấy tiểu hào tùy tiện lãng, đại hào hắn giúp trông giữ. Hành Ngọc liền ở bên cạnh nhìn Nguyên khi phát Weibo. Người như vậy phát, Weibo phía dưới sẽ chỉ là trào phúng. Sẽ không có rất nhiều võng hữu bị người phép khích tướng kích đến đi xem Chu Toàn, đây là. Nguyên khi cùng đoàn phim bên kia ăn ý, nàng nhiệt độ cao. Chu Toàn chất lượng cao, hai người kết hợp lăng xê một phen, mượn này để cao Chu Toàn mức độ nổi tiếng. Nguyên khi đang muốn đem Weibo phát ra đi, nghe được Hành Ngọc nói quay đầu, ta đây nên nói cái gì? Này vừa thấy chính là cái thật thành hài tử, liền đùa giỡn võng hữu đều sẽ không? Không sai, Hành Ngọc cảm thấy chính mình đợi chút phải làm chính là ở đùa giỡn, mà không phải ở khiêu khích. Hành Ngọc duỗi tay đem điện thoại tiếp nhận tới. Một lần nữa biên tập này Weibo, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đường lau mắt mà nhìn, cổ nhân thành không khinh ngươi cũng điểm đánh cửi đi. Lại quá một phút đồng hồ, đổi mới giao diện, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đường càng thêm kéo thấp hèn hạn tương xem. Một cái hắc phấn trào phúng người không mang theo một cái chữ thô tục. Cố tình là ở cao đẳng cấp hắc nàng kỹ thuật diễn càng ngày càng kém mơ siêu kia cái gì. Không cần kéo thấp hèn hạn, đã không có hạn cuối đáng nói lại có một cái võng hữu thần bổ đao. Xếp sau một đống, ha ha ha ha ha ha. Hành Ngọc hồi phục cái này bình luận, các ngươi hạn cuối tiết đến còn rất cao. Hạ thứ 7 tuần sau không gặp không về Nga nha nha nha ngồi chờ hạ thứ 7 tuần sau. Ta rửa mắt mong chờ Nga bằng tác phẩm nói chuyện đi. Miệng pháo kỹ năng mắc cũng vô dụng nhan phấn cũng tâm tình phức tạp MM nữ thần kỹ thuật. Diễn ta thật không hảo trái lương tâm nói cái gì đó Hành Ngọc không lại để ý tới này đó bình luận. Đem điện thoại ném tới Nguyên khi trong lòng ngực, kế tiếp đạo diễn Tiêu Đàm đăng nhập Weibo. Ở Weibo cách nói xuông lời nói xưng Hành Ngọc kỹ thuật diễn cho hắn rất lớn kinh hỉ. Không quá mấy cái giờ, thăng Giản Hành Ngọc kỹ thuật diễn kinh hỉ thăng cái này đề tài nhanh chóng bò lên trên hot search. Cũng lấy bay nhanh tốc độ chiếm lĩnh hot search đầu đề. Weibo phía dưới có không ít nước máy một bên hoài nghi Hành Ngọc kỹ thuật diễn. Một bên khàn cả giọng điên cuồng An Lợi Chu Toàn này bộ phim truyền hình. Trong khoảng thời gian ngắn Chu Toàn nhiệt độ đại trướng, Cửu Mạn Hàn nhìn đến tin tức này khi, suýt nữa đem điện thoại ném văng ra, ở nàng trong trí nhớ, Giản Hành Ngọc căn bản không có biểu diễn quá này bộ kịch. Này bộ kịch năm đó cũng là có danh tiếng không nhiệt độ. Hiện tại như thế nào đều thay đổi, chẳng lẽ là nàng trọng sinh mang đến hiệu ứng sao? Cửu Mạn Hàn đem thứ 7 tập báo trước click mở. Nhìn đến Mãn Bình nghi ngờ Giản Hành Ngọc kỹ thuật diễn làn đạn khi lại an lòng. Liên tính hiện tại đã phát sinh hết thảy cùng nàng trong trí nhớ có điều bất đồng cũng không quan hệ. Giản Hành Ngọc làm theo là đỡ không đứng dậy a đấu. Nàng vừa mới quá thiếu kiên nhẫn. Sao thực mau liền đến Chu Toàn thứ 7 tập truyền phát tin nhật từ. Cái dạng gì người mới có thể đảm đương nổi mỹ mà vô tội. Ánh đèn lay động. Rượu vang đỏ đong đưa, mỹ nhân ở nơi tối tăm tùy ý sinh trưởng, như là một bụi nguy hiểm nhất mê người anh túc hoa. Cố tình hấp dẫn đến cái kia lầm xâm nhập tuổi trẻ cảnh sát đối nàng thấy chi không quên. Ở sân nhảy, nàng có được tuyệt đối thống trị lực, đối mặt án mạng, nàng bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng nhìn về phía hắn khi, nàng lại cười đến mặc danh ôn nhu. Ngươi có thể ngăn cản như vậy một cái mâu thuẫn mỹ nhân sao? Ngươi nguyện ý tin tưởng nàng giết phạm nhân tội sao? Giết người chứng cứ lần lượt chỉ ngưỡng mộ thanh, nhưng người xem ở trong lòng không ngừng vì nàng giải vây. Đến sau lại biện không thể biện, người xem càng nguyện ý tin tưởng là vận mệnh bạc đãi nàng. Rác rưởi nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Dám như vậy đối lão bà của ta ôm lấy lão bà của ta chính là một đốn khóc đau lòng tiểu tỷ. Tỷ gặp được này đó rác rưởi, này không phải ngươi sai ô ô ô mấy cái làn đạn từ phía trên xẹt qua. Ta ở 10 năm trước liền gặp qua ngươi, đó là ta lần đầu tiên đã chịu xâm hại. Lang nghi, ngày đó ngươi tan học về nhà, đưa cho ta một viên kẹo que, Mộ Thanh phủng mặt cười. Tẩy đi trang dung mặt giảm phai nhạt dĩ vãng quyến rũ. Tươi cười thậm chí mang theo chút tính trẻ con. Nàng đối diện, Lang Nghi cả người ngăn không được run rẩy, thống khổ nắm tóc, ta không nhớ rõ có chuyện này. Nếu ta, ngươi là cảnh sát, như thế nào có thể tin tưởng nếu đâu? Chúng ta loại người này a, vô luận là bởi vì cái gì lý do bước lên này bất quy lộ. Đều là ngươi địch nhân, pháp luật phán ta có tội. Thượng đế thứ ta vô tội, ta linh hồn tự do, ngươi nên vì ta vui vẻ mới là, ngọa tao ngọa tao. Tiến độ điều ngươi chống đỡ. Gì, rốt cuộc có người phát làn đạn, ta cho rằng chỉ có ta một người ở trong tối chọc chọc xem vẫn luôn ở lẳng lặng xem kịch. Luyến tiếc phân thần phát làn đạn này không phải nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta kỹ thuật diễn như thế nào tốt như vậy? Ô ô ô ô mụ mụ hảo vui mừng a pháp luật phán ta có tội. Thượng đế thứ ta vô tội, ta linh hồn tự do, bạo khóc hoa hoa hoa. Này một tập như thế nào tốt như vậy khóc, ta gặp ngươi, ta yêu ngươi, ta không có thể cứu ngươi. Này một đôi ta ăn ô ô ô khái CP không phải vì làm người vui sướng sao? Vì cái gì ta hiện tại chỉ nghĩ khóc cùng loại làn đạn ùn ùn không dứt. Sôi nổi ở cảm khái kịch người trong số mệnh, đây là khen ngợi làn đạn lần đầu tiên không có tập trung soát hành ngọc mặt, mà là tại đàm luận cốt truyện cùng khen nàng kỹ thuật diễn. Tiến độ điều rốt cuộc một chút đi tới cuối cùng một màn trường màn ảnh, nàng bóng dáng một chút dung nhập hắc ám, cuối cùng kết cục chính là muốn ở trong ngục giam vượt qua rất nhiều năm mơ siêu hình ảnh không? Ngừng cát, trong chốc lát là nàng đối thống khổ giãy giụa, trong chốc lát là nàng ở sân nhảy cùng Lang Nghi khiêu vũ hình ảnh. Thẳng đến màn ảnh chuyển qua nàng chính mặt, lúm đồng tiền như hoa, tràn đầy giải thoát, thổ bát thử thét chói tai. Đạo diễn nhìn đến ta 40 mễ đại đao sao? Tái kiến, ta không cần ở làn đạn cùng các ngươi soát, ta muốn đi An Lợi ta bên người người này bộ kịch. Thuận tiện nói cho bọn họ, nhà ta lão bà kỹ thuật diễn bắt đầu rồi kinh thiên đại nghịch truyền. Lão bà ngươi tiền đồ ô ô ô ô ta hảo vui mừng thực mau. Weibo thượng liền xuất hiện không ít cùng này một tập diễn tương quan thảo luận. Bobo đại gia đi xem này bộ kịch đi, tuy rằng là tiểu chế tác, nhưng đạo diễn cùng diễn viên đều thực dụng tâm, đặc biệt là Hành Ngọc đóng vai Mộ Thanh quá hảo khóc đi. Ở sân nhảy cười xinh hoa hư nữ nhân, bị vận mệnh bạc đãi tiểu cô nương, chính tay đâm những cái đó ác nhân kẻ báo thù, ở lang nghi trước mặt cười đến ôn nhu lại thuần túy cô nương. Này mẹ nó cũng quá hảo khóc đi, này thật là giản Hành Ngọc sao? Lão tử lộ chuyển phần ô ô ô ô chung với nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn đây là cái Weibo Mỹ Trang. Đại V, sống phấn rất nhiều, nàng này Weibo một phát ra tới, phía dưới bình luận một đống, còn có chút tính tình nổ mạnh võng hữu đã khai mắng. Nói Đại V vì kiếm tiền không biết xấu hổ, cư nhiên không biết xấu hổ khen giản Hành Ngọc kỹ thuật diễn hảo. Chu Toàn nhiệt độ vẫn là quá tiểu. Xem qua này một tập võng hữu chỉ là số ít, nhìn đến phía dưới những cái đó bình luận, Đại V cùng mặt khác bị vòng phấn võng hữu sôi nổi tức giận đến khai mấy chục cái áo choàng sắt đi. Lên khẩu chiến đàn nho, ấp ủ suốt một buổi tối, ngày hôm sau giữa trưa, thăng giản Hành Ngọc thật sự có kỹ thuật diễn thăng, thăng giản Hành Ngọc hư nữ nhân thăng. Thăng giản Hành Ngọc Mỹ mà vô tội thăng này mấy cái đề tài thành công bị đưa lên hot search. Hết chương.